Vũ Thần Chúa Tể, chương 877, có phải bị bệnh hay không? Gocchuyenaudio.com. Lúc này rất nhiều cường giả, ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Trác Thanh Phong trên thân. Nghi hòa này đến tột cùng là nơi nào, đánh cũng quá lỗ mãng, cái gì cũng không hiểu, lại còn có dũng khí ngỗ nghịch Dược Vương Viên trong thị nữ ý tứ, ha ha, thật đúng là tại tìm chết. Dược Vương Viên chủ tính cách bất thường, đây là chiêu thiên thành tất cả mọi người đều biết, đối phương tâm tình không tốt lên, coi như là liền trên cùng vương triều lão tổ mặt mũi đều có thể không bán. Đã từng có một cái bậc trung vương triều hoàng tử, bản thân bị trọng thương, chiêu thiên thành đan các cũng chữa khỏi không, vì vậy trong lúc này cùng vương triều lão tổ, mang theo người hoàng tử kia, nghĩ hết cách làm muốn thỉnh cầu Dược Vương Viên chủ ra tay cứu trị. Nhưng nào ngờ, khi đó Dược Vương Viên chủ đang bế quan, trong lúc này cùng vương triều lão tổ trực tiếp bị Dược Vương Viên thị nữ cản lại, đối phương làm sao cầu tình, thị nữ này cũng không mở cửa. Người lão tổ kia tâm hệ hoàng tử trong lòng cấp, vậy mà không để ý tới thị nữ nói, trực tiếp xông vào Dược Vương Viên, thiếu chút nữa đả thương thị nữ này. Kết quả Dược Vương Viên chủ biết được sau, mạnh mẽ tức giận, phi thường không có thay người hoàng tử kia trị liệu, ngược lại là đem trong lúc này cùng vương triều lão tổ đánh trọng thương đuổi ra ngoài. Trong lúc này cùng vương triều gây thù hằn không ít, quanh thân vương triều biết được tin tức sau tức khắc trong bóng tối đối trong lúc này cùng vương triều lão tổ phát động ám sát, sau cùng làm phải trong lúc này cùng vương triều lão tổ mình cũng kém chút ngã xuống. Từ đó về sau, sẽ thấy cũng không ai dám đối Dược Vương Viên người bất kính, cho dù là một cái thị nữ nói cũng không dám không nghe. Bởi vì ai cũng biết, Dược Vương Viên chủ một khi phát giận lên, cũng mặc kệ ngươi thân phận gì, cho dù là một cái bậc trung vương triều lão tổ, nói giết cũng liền giết. Vì vậy mọi người đang nghe thị nữ kia nói nhất định phải có Dược Vương phù mới có thể đi vào sau, rất nhiều không có Dược Vương phù cường giả, lại đều xoay người rời đi, bởi vì bọn họ biết thị nữ này, rất khó mà nói, tạt nước không vào, lưu lại dây dưa, ngược lại là tìm phiền toái cho mình. Nhưng hôm nay chứng kiến Trác Thanh Phong cùng Tần Trần, không có Dược Vương phù, vậy mà không nghe theo thị nữ kia nói, còn muốn đi vào, mọi người nhất thời đến hứng thú. Cũng muốn xem Trác Thanh Phong cùng Tần Trần là thế nào chết. Thấy thị nữ kia tức giận, Trác Thanh Phong cũng biểu tình xấu hổ, vội vàng giải thích. Vị cô nương này, tại hạ là Đại Uy Vương Triều Đan Các các chủ, cùng Dược Vương Viên chủ cũng có một chút sâu xa, hơn nữa cũng là Chiêu Thiên Thành Đan Các. Trác Thanh Phong vừa nói, một bên theo trên thân xuất ra Đại Uy Vương Triều Đan Các các chủ lệnh bài, đồng thời muốn giới thiệu bản thân Chiêu Thiên Thành Đan Các phó các chủ thân phận. Ta quản ngươi là Đại Uy Vương Triều Đan Các các chủ còn là cái gì Vương Triều các chủ không các chủ, ngươi có Dược Vương phù sao? Không có Dược Vương phù liền tránh ra, ta nói rất rõ ràng, nhất định phải có Dược Vương phù, mới có thể đi vào, ngươi nghe không hiểu hay là thế nào giọt. Còn cùng chúng ta viên chủ có sâu xa, ha ha, chỉ ngươi có thể đi có cái gì sâu xa. Lời như vậy cô nãi nãi ta nghe nhiều, chỉ là không đợi Trác Thanh Phong nói hết lời thị nữ kia đã nhíu mày tay phải giống như là đuổi con ruồi một dạng nói ra. Gocchuyenaudio.com Nói thật nàng cũng không phải là nhằm vào Trác Thanh Phong, mà là bình thường, muốn cùng Dược Vương Viên chủ cài đặt quan hệ quá nhiều người, đừng nói là rất có sâu xa lời như vậy, coi như là khoa trương hơn nói nàng cũng nghe qua. Nhưng nàng thân là Dược Vương Viên thị nữ, cũng là rất rõ ràng, chủ nhân của mình căn bản không phải Bách Triều chi địa người, làm sao có thể sẽ cùng Bách Triều chi địa người có cái gì sâu xa. Còn như đan các các chủ thân phận, nàng thì càng chướng mắt. Bách Triều chi địa đan các phân bộ vô số kể. Ít nhất 100-200 cái không ngừng, đừng nói là những thứ này phía dưới vương triều đan các các chủ coi như là Chiêu Thiên Thành tổng bộ Triệu Thiên Sinh các chủ, muốn bái kiến chủ nhân, cũng chưa chắc nhất định có thể nhìn thấy. Hiện tại chỉ là một tiểu vương triều các chủ, nàng liền càng không thể nào làm cho đối phương đi vào. Chọc giận chủ nhân, nàng nhưng là phải tiếp bị trừng phạt hơn nữa, nàng thân là thị nữ chính là chấn cửa cũng không thể để cho cái gì miêu cầu đều vào tới quấy rầy đến chủ nhân. Trác Thanh Phong khí sắc tức khắc cứng đờ, xấu hổ nhìn Tần Trần. Vốn là đến Tần Trần bái kiến Dược Vương Viên chủ chuẩn bị làm cho đối phương giúp một chuyện, lại không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả cửa chính còn không thể nào vào được, tức khắc thấy phải mặt dày đỏ chói, xấu hổ vạn phần. Người này, ném là hơi lớn, vậy không biết cô nương theo như lời Dược Vương phù là cái gì? Lão phu cũng đến từ Bắc Thiên vực đan các, dường như chưa từng nghe nói này cái gì Dược Vương phù. Tuy là mặt đỏ có thể, nhưng Trác Thanh Phong cũng không có nổi giận, nếu chỉ là vì chính hắn, nói không định xoay người rời đi, nhưng hiện tại cũng là Trần Đế Các bị chút khí, hắn cũng không ngại. Nếu đan các thân phận vào không được vậy hỏi một chút dược cái gọi là vương phù là cái gì là được, suy nghĩ tiếp cách làm, lộng một cái qua đây. Gia hỏa này liền dược vương phù cũng không biết, cư nhiên cũng dám tới nơi này. chỉ là Trác Thanh Phong lời vừa nói ra, trên sân tất cả các đại thế lực người kinh ngạc đến ngây người. Còn cái gì Bắc Thiên vực đan các người, gia hỏa này thổi bay nhiêu đến, quả thực há mồm liền ra. Thị nữ kia càng là khí run, khí sắc tức khắc xấu xí không gì sánh được, giữa hai lông mày thậm chí mang theo nhè nhẹ hàn ý, cả giận nói. Ngươi là đến tiêu khiển ta Dược Vương Viên sao? Liền Dược Vương Phủ cũng không biết, cũng dám cùng giải viên chủ có sâu xa, nói mình là Bắc Thiên vực đan các người, là khi nàng là người ngu hay sao? Cô nương, ta xem ra hỏa này chính là tới quấy rối, có muốn hay không tại hạ thay ngươi đem hắn đánh đuổi, tránh phải quấy nhiễu viên chủ đại nhân. Hứa Long vội vàng đi tới trước, hiến lấy ân cần nói, đồng thời cả người sát ý bạo phát, lạnh lùng nhìn Trác Thanh Phong, ánh mắt trong mang theo sát ý, tốt như vậy vuốt mông ngựa cơ hội, hắn tự nhiên cần phải nắm chắc, chỉ chờ thị nữ kia ra lệnh một tiếng, sẽ lôi đình xuất thủ. Đến lúc đó Dược Vương Viên chủ thỏa mãn lên, trực tiếp đáp ứng hắn yêu cầu cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Hứa Long trên thân sát ý càng sâu, một bên hắn cường giả thấy thế cũng đều liên tục không ngừng hâm mộ, gia hỏa này thật đúng là sẽ nắm lấy cơ hội, bản thân ban nãy làm sao lại không nghĩ tới tốt như vậy vuốt mông ngựa cơ hội. Cô nương, tại hạ rõ là cùng ngươi Dược Vương Viên chủ có một ít sâu xa. Góc truyện audio.com, Trác Thanh Phong tức khắc cũng gấp, hắn không sợ Hứa Long, nhưng lại không muốn đắc tội Dược Vương Viên. Cô nương, ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không? Đúng lúc này, luôn luôn không nói chuyện Tần Trần đi tới, trên dưới quan sát thị nữ kia, nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói một câu. Hô, trong sát na cũng không biết tại sao, trận trong nháy mắt liền yên tĩnh, liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Trong nháy mắt thì giống như tất cả thanh âm đều bị véo xuống một dạng, tất cả mọi người trợn to trong mắt một dạng, hoảng sợ nhìn Tần Trần cùng Trác Thanh Phong, cả đám trợn mắt há mồm, quả thực gặp quỷ. Tiểu tử kia mới vừa nói cái gì? Nói Dược Vương Viên thị nữ có bệnh. Trời ạ, hết, giờ khắc này, tất cả mọi người sợ hãi, cả người lông tơ dựng thẳng lên, lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, nhìn Tần Trần cùng Trác Thanh Phong ánh mắt giống như là NS. Cách chương.